Đề mục số 32. Đơn giản hóa cuộc sống. Đừng sống theo điều ta mong muốn, hãy sống theo điều ta có thể. Ngạn ngữ Anh. Hệ thống thứ tự của Maslow về các nhu cầu của con người dường như khá đơn giản khi được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, quần áo, chỗ ở và an ninh. Chúng ta lập tức tiến lên 3 mức độ cao hơn theo mô hình kim tự tháp. Đó là nhu cầu về xã hội, tình yêu, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, thỏa mãn cái tôi, được người khác công nhận, và cuối cùng là nhu cầu phát triển bản thân, sự phát triển cá nhân, tinh thần, khả năng đóng góp cho nhân loại. Việc hạn chế mua sắm thật không dễ chút nào, khi mà bản thân chúng ta luôn bị lôi cuốn bởi những chương trình quảng cáo hàng hóa ấn tượng, hấp dẫn trong một cuộc sống ngày càng phát sinh nhiều nhu cầu mới mẻ. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt những thứ chúng ta cần và những gì chúng ta muốn. Nếu bạn giữ mức độ mua sắm ở tỷ lệ 50% cái bạn cần và 50% những thứ bạn muốn, bạn sẽ có một cuộc sống khá giản dị. Nếu bạn xây dựng tỷ lệ đó lên 80-20, thì cuộc sống của bạn sẽ còn giản dị hơn nữa. Nhưng khi cái bạn muốn vượt quá tỷ lệ 50-50, bạn đã bắt đầu bước vào một cuộc sống xa xỉ, nguồn gốc của nhiều điều bất ổn sau này. Gia đình là nơi chúng ta dễ dàng thực hiện việc đơn giản hóa cuộc sống. Không chỉ là việc quyết định ngôi nhà to hay nhỏ, mà chúng ta còn có thể quyết định chọn đồ đạc nào để bày trí bên trong. Cô bạn Gillian của tôi là một chuyên gia về thuật phong thủy, một nghệ thuật cổ xưa của người Trung Quốc về cách xếp đặt không gian sống để khai thông những dòng khí có lợi. Dù Gillian thường xuyên đặt thêm vật trang trí bằng pha lê, cây cối, hình ảnh trong nhà hay phòng làm việc để tạo sự cân bằng khí, nhưng trong đa số các trường hợp, cô vẫn khuyên mọi người loại bỏ bớt vật dụng thừa để tạo một không gian ngăn nắp, sạch sẽ hơn, và điều này đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho cuộc sống. Khi chúng ta bày trí không gian sống và làm việc một cách đơn giản, chúng ta sẽ cảm thấy mọi sinh hoạt của mình thuận lợi hơn. Bên cạnh việc sắp xếp các vật dụng thường ngày, có lẽ bạn cũng nên dành thời gian để xem xét lại những mối quan hệ phức tạp của bản thân. Nếu cảm thấy ai đó chỉ đưa lại cho bạn những bất an hoặc là những cảm giác khó chịu, thì đừng e ngại khi dứt bỏ mối quan hệ đó. Nhiều phụ nữ cứ nghĩ rằng cần phải có một người đàn ông bên cạnh thì cuộc sống của họ mới hoàn hảo. Nhưng nếu đó là một mối quan hệ căng thẳng, liệu họ có thể sống thoải mái được không? Loại bỏ những ngổn ngang bề bộn, từ vật dụng đến những mối quan hệ không cần thiết, và nhất là cái tôi nhiều khi thái quá của bản thân, sẽ giúp chúng ta khai thông mọi trở ngại của cuộc sống. Một cuộc sống đơn giản sẽ giúp chúng ta biết tận dụng, thêm trân trọng và yêu thích những gì mình có, tránh được cảm giác căng thẳng khó chịu. Đồng thời chúng ta sẽ biết lựa chọn bổ sung những vật dụng hữu ích, những mối quan hệ tốt đẹp cho bản thân. Đó là lúc mỗi người chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của mô hình kim tự tháp, sự hoàn thiện bản thân. 5 phương thức để đơn giản hóa cuộc sống. Hãy sắp xếp lại các vật dụng bề bộn và cho đi những thứ bạn không thích hay không cần dùng đến. Hãy kết thúc những mối quan hệ không còn tốt đẹp. Đừng sống lãng phí và hão danh. Hãy mua những gì trong khả năng của bạn. Giữa tiền bạc và thời gian, hãy luôn ưu tiên chọn lấy thời gian. Đừng để mình trở thành nô lệ cho sự dây mượn.